nhưng cũng vẫn là dắt lấy nhân quả. Đừng tưởng rằng có nhẹ nhàng như vậy liền xóa bỏ. Tần Phong nhàn nhạt nói, mà Hà Ai Thánh đều là sắc mặt buồn khổ, lông mày nhíu chặt, ai thán không thôi, bọn họ không nghĩ tới. Tần Phong là cái nghiêm túc như vậy người, căn bản chính là ăn nói có ý tứ. Giờ khắc này bọn họ trong lòng hối hận vô cùng, hối hận đắc tội rồi Tần Phong. Sớm biết rõ dạng này, bọn họ thà rằng không đến, cũng không cần cùng Tần Phong phát sinh mâu thuẫn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?